Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, con mắt đều thêu hoa a. Canh thứ 5, ngày đó, vốn là không có ánh mặt trời, nhưng ở 1000 tuyệt sắc tú nữ làm nổi bật dưới. Bầu trời tựa hồ cũng huyễn sáng lên đến, đỏ cam vàng xanh xanh lam tím, đủ loại quần áo ở Dịch Thiên trước mặt phiêu a phiêu. Cái kia từng cái béo mập khuôn mặt, cái kia từng đôi nước nhuận ẩn tình đưa tình con ngươi. Dịch Thiên nhẹ nhàng, con mắt có chút choáng. Này tựa hồ, cũng không tệ a. Gió nhẹ phất đến, từng trận các loại hoặc nhạt hoặc nùng mùi thơm, nhưng hắn tâm thần thoải mái. Chẳng trách Hồng Lâu Mộng bên trong cổ bảo ngọc, tổng yêu nói nữ hài mới là lên trời lễ vật tốt nhất. Dịch Thiên thầm nghĩ, nhìn chung từ trước đến nay, hắn cái nào gặp bực này tình cảnh a? Thiệt thòi trước hắn còn lập dị cảm thấy, hơn 100 cái lão bà hơi nhiều. Hiện tại, ai, làm sao cảm giác hơi ít a? Trưởng tôn ái khanh, danh sách kia là nhiều cái tới. Dịch Thiên tựa hồ lơ đãng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, có cấp bậc vì là hoàng hậu 1 người, phi tử 4 người, tần 9 người, tiệp dư, mỹ nhân, nhân tài các 9 người, bảo lâm, ngự nữ, thải nữ các 27 người. Trưởng tôn vô kỵ chắp tay nói. Dịch Thiên yên lặng tính dưới. Này tổng cộng là 122 người. Cái kia, tiêu chuẩn đây, Dịch Thiên còn chưa nói hết. Trưởng tôn vô kỵ liền vẻ mặt đưa đám. Nói, bệ hạ, tiêu chuẩn không thể giảm a, coi như ngươi hiện tại không sắc phong xong. Cũng muốn tạm gác lại sau đó. Đúng đấy, tiêu chuẩn tuyệt không có thể giảm. Quần thần cũng là một mặt đoạn tuyệt nói. Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, chấm khi nào muốn nói giảm thiểu tiêu chuẩn? Chấm là muốn tăng cường tiêu chuẩn có được hay không? Có điều, phương diện này lên, hắn mặc dù là đế vương, nhưng chung quy là số. Không như vậy ra mặt dày nói. Dù sao chân trước còn chết sống không đáp ứng tuyển phi đây. Khụ khụ, Dịch Thiên nhìn về phía 1000 tú nữ. Làm bộ cố hết sức nói. Cái kia, liền không giảm đi. Quần thần mừng rỡ, hô to bệ hạ thánh minh. Có điều, bọn họ luôn cảm thấy bệ hạ mới vừa ngữ khí có chút không thích hợp lắm. Hình như là nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Nói đến, thiên triều trong cung vẫn không có nội thị. Cũng chính là tục xưng thái giám. Nhưng Dịch Thiên không tính toán đó. Một là quá mức không nhân đạo. Hai là không cần thiết. Bởi vì thái giám là vì phòng ngừa hậu cung xuất hiện dâm loạn việc. Nhưng Dịch Thiên không sợ a. Hết thảy thần tử, lên tới quan văn võ tướng, xuống tới sĩ binh văn lại, hết thảy mọi người là trải qua vận triều quan chức sắc phong. Đối với nàng tuyệt đối trung thành. Bởi vậy, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Lại nói, hậu cung lưu chút cung nữ liền được rồi. Muốn cái gì thái giám? Không kẻ đáng ghét sao? Dịch Thiên nhìn về phía 1000 tú nữ. Có chút phạm vào khó. Đều là chút cô nương xinh đẹp a. Nên tuyển ai đó. Tú nữ bên trong. Có hai cô gái nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Trong con người xinh đẹp mang theo vô hạn quý mến cùng chờ mong. Bệ hạ, người nhất định phải tuyển ta a. Lâm Thường đứng ở quan văn bên trong. Đối với một cái nào đó nữ tử nháy mắt. Sau đó lại nhìn Dịch Thiên. Hận không thể lôi kéo bệ hạ đi chọn cô gái kia. Vậy cũng là em gái của hắn a. Cùng hồn bị bệ hạ cứu ra người. Từ đó về sau, muội muội liền đối với bệ hạ trà không nhớ cơm không nghĩ. Bên ngoài hoàng cung, nơi này tập trung vô số bách tính. Bọn họ ngóng trông lấy trông. Hy vọng chính mình con cái hoặc thân thích bị bệ hạ lên. Như vậy liền có thể cùng bệ hạ kết lên hôn a. Là vô thượng vinh hạnh. Có thể quang tông diệu tổ loại kia. Đáng tiếc a, ta nữ nhi trực tiếp bị sàng lọc đi ra ngoài. Có người vô hạn tiếc hận. Ha ha, ta nữ mà tiến vào vòng thứ hai. Hiện tại do bệ hạ tự mình tuyển. Có người dương dương tự đắc. Thất kính thất kính. Sau đó các hạ phát đạt. Đừng quên dẫn một hồi lão hữu a. Có người tràn đầy khen tặng. Cát, còn chưa chắc chắn có thể tuyển chọn đây. Nếu ta nói, ta cháu gái mới thật sự là quốc sắc thiên hương, nhất định có thể bị tuyển chọn. Có người tràn đầy tự tin. Phu quân, Cẩn Huyên có thể bị tuyển chọn sao? Tương Võ người của Lâm gia cũng tới. Lâm Cẩn Huyên cũng tham gia lần này tuyển phi. Lâm Hiểu Ngụy có chút chua xót nói. Lẽ ra có thể đi. Bệ hạ đều đem ta con gái ôm một đường. Hắn là một cái 100% không hơn không kém con. Gái nô, ở hắn nghĩ đến, con gái vĩnh viễn không này gả mới là tốt nhất. Đáng tiếc hắn biết, này không hiện thực, con gái bị bệ hạ triệt để mê hoặc, mà bệ hạ tựa hồ cũng đối với con gái có như vậy chút ý tứ. Bác Lăng Thôi ra người cũng tới. Bọn họ là nâng nhà di chuyển, rời đi tổ tông chờ địa phương. Vui Dạo Dực chạy tới, dự định nương nhờ vào tương lai chuẩn con rể, làm hiện nay đệ nhất thiên hạ thế gia. Lần này di chuyển, nhưng là gây ra thiên động tĩnh lớn. Nhưng mà đến mới biết, bệ hạ mới bắt đầu tuyển phi. Then chốt là, bọn họ nữ nhi hoàn toàn không tin tức a. Thanh Tuyết ở đâu? Người nhà họ Thôi hai mặt nhìn nhau. Đừng làm nửa ngày, là một cái to lớn ô long chứ. Bên trong hoàng cung, Dịch Thiên nhanh bị hoa mắt. Đương nhiên, khẳng định là càng xem càng tinh thần. Dù sao hậu thế gạch nhà nói, xem mỹ nữ có thể dài thọ mà. Tính, từng cái chọn đi. Dịch Thiên từ đệ vừa mới bắt đầu, lần lượt từng cái đi tới. Bệ hạ, xếp hạng cái thứ nhất tú nữ quỳ gối một phút, mặt cười tràn đầy ngượng ngùng. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc gật đầu. Bệ hạ, thứ hai tú nữ dịu dàng thi lễ. Cái thứ ba, thứ tư, Dịch Thiên thật xoắn suýt. Đều là mỹ nhân tuyệt sắc a. Hơn nữa mỗi người đều ẩn tình đưa tình nhìn hắn. Nên tuyển ai? Dịch Thiên có chút khó khăn. Bệ hạ, Lâm Vũ Vi nhẹ nhàng thi lễ. Ngực không ngừng chập trùng. Biểu hiện nàng kích động. Nàng ướt át con ngươi nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Rốt cục nhìn thấy bệ hạ. Ngươi là Lâm Thường muội muội, Mưa Vi. Dịch Thiên nhớ lại đến rồi. Không trách đề nghị tuyển phi. Lâm Thường tên kia nhất tích cực. Hóa ra là như thế sự việc. Ngươi ra khỏi hàng đi. Dịch Thiên do dự dưới, liền đem Lâm Vũ Vi tạm thời định đi. Vốn là thiên tư quốc sắc, lại thêm vào hữu duyên. Này đã đủ rồi. Tạ bệ hạ. Lâm Vũ Vi kinh kêu thành tiếng. Kinh hỉ đến không kềm chế được. Bệ hạ, lại tuyển nàng. Mà phía sau, Lâm Thường lồng ngực ưỡn đến mức càng cao hơn. Đầu lâu cao cao vung lên. Khinh bỉ nhìn quần thần một chút. Bản quan lập tức liền là quốc cữu. Quần thần đối với này cũng đúng lúc biểu hiện ra các loại ước ao. Lâm huyện lệnh, sau đó còn xin mời chăm sóc nhiều hơn a. Không ít thần tử bắt đầu lập quan hệ. Trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt phức tạp. Chính mình cháu gái cùng muội muội đều ở bệ hạ trong cung. Làm sao liền không đem bệ hạ ôm lấy đây? Lẽ nào bệ hạ không yêu dính chiêu này? Hắn nhưng là nghĩ, dựa vào Trường Nhạc cùng trưởng tôn hoàng hậu cho hắn trợ lực. Tương lai địa vị cực cao đây. Nhưng làm sao liền không có động tĩnh đây? 1000 tú nữ, hiện nay chỉ tuyển ra một cái. Hết thảy con mắt đều rơi xuống ở Lâm Vũ Vi trên người. Các loại ước ao ghen tị, hận không thể lấy thân lẫn nhau thế. Lẽ nào, bệ hạ không lọt mắt chúng ta? Hết thảy tú nữ không khỏi oan ức thầm nghĩ. Kỳ thực không phải Dịch Thiên không lọt mắt bọn họ. Quả thật là đều là mỹ nhân. Không tốt tuyển A, khi đi đến đệ 999 cái tú nữ trước mặt thời điểm. Dịch Thiên lại đơ, lại là người quen, tham kiến bệ hạ. Lâm Cẩn Huyên cười tươi rói quỳ gối một phút. Trong con ngươi xinh đẹp hừng hực ánh mắt, dường như muốn đem Dịch Thiên cho hòa tan. Tâm tư của nàng, sớm bị bệ hạ lấp kín A. Đây chính là vì nàng, giận dữ diệt một quốc gia tuyệt thế đại anh hùng. Díu dít, cầu đặt mua. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.